Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1018, Huy Châu Điền Thị Thành Ý canh thứ 2, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Tại Huy Châu Điền Thị xem ra, thật sự nếu không lấy hành động, một cái không tốt cũng là bỏ mình tộc diệt xuống trang. Sau đó khi biết Lý Trường Sinh còn tại Nghiệp Thành về sau, Huy Châu Điền Thị lòng như lửa đốt làm ra lựa chọn. Phái người đến đây yết kiến Lý Trường Sinh, hy vọng Lý Trường Sinh không nên trách tội. Tục ngữ nói thỏ khôn có ba hang, Huy Châu Điền Thị còn chuẩn bị con đường sau này, trong bóng tối đem một vài gia tộc ưu tú con cháu đưa đi. Tại Lý Trường Sinh sau khi gật đầu, Tả Khâu Lâm phủi tay, lập tức thì có hai bóng người nhắm mắt theo đuôi đi vào Sùng Minh Cung. Bọn họ không dám ngẩng đầu nhìn Lý Trường Sinh, cúi đầu quỳ rạp trên đất, tội nhân Điền Tĩnh Linh, Điền Văn Nghiễm, khấu kiến toàn vương miện hạ. Điền Văn Nghiễm là Điền Tĩnh Linh gia gia, cũng là Huy Châu Điền Thị ba vị lục giai cường giả một trong. Bọn họ rõ ràng là thương lượng xong, trước đem tư thái thả cực thấp, như thế mới có thể vì gia tộc cầu một con đường sống. Bây giờ tình thế bức người mạnh, Huy Châu Điền Thị có thể hay không vượt qua cửa ải khó. Hết thảy quyết định bởi tại Lý Trường Sinh, làm lâu năm danh môn, Huy Châu Điền Thị nắm giữ ba tên lục giai cường giả. Đồng thời giao lưu rộng lớn, tại Lăng Gia Quốc bên trong thuộc về nắm chắc thế lực. Chỉ là tại vương giả trong mắt, cũng là che tay có thể diệt thế lực nhỏ. Không thành vương giả, cuối cùng là kiến hôi. Siêu thế giới tự nhiên xưa nay không giảng luật pháp, chính trị, cuối cùng vẫn là dựa vào người nào cổ tay càng mạnh. Điền Tĩnh Linh tâm lý còn có chút không bỏ xuống được mặt mũi. Khúm núm loại chuyện này nàng cũng là lần đầu làm, nhất là Lý Trường Sinh còn là người quen, chỉ là vừa nghĩ tới Lý Trường Sinh có thể tiện tay hủy diệt sinh nàng dưỡng gia tộc của nàng. Điền Tĩnh Linh cũng chỉ có thể để xuống mặt mũi, cùng bảo vệ cả gia tộc so sánh, cá nhân vinh nhục lại đáng là gì? Lý Trường Sinh quan sát hai người, ánh mắt lấp lóe không yên, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Theo lý mà nói, Huy Châu Điền Thị cùng Lăng Gia Quốc Hoàng Thất có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tổ tông còn từng đi ra quý phi, bây giờ Điền Tĩnh Linh càng là đương nhiệm Hoàng đế Đậu Nguyên Hoa vị hôn thê. Dựa theo lẽ thường tới nói, Huy Châu Điền hòa Lăng Gia Quốc Hoàng Thất áp sát quá gần. Kém nhất cũng muốn chèn ép mới đúng, nếu như là một tên hợp cách người thống trị, sợ là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Khẳng định sẽ thuận tay đem hủy diệt, cướp bóc Huy Châu Điền Thị trên trăm năm tư nguyên. Chỉ là, Lý Trường Sinh cùng Điền Tĩnh Linh đến cùng bạn cũ, huống chi đối phương cùng Đậu Nguyên Hoa còn chưa thành hôn. Nói nghiêm trọng kỳ thật cũng không nghiêm trọng, hết thảy quyết định bởi tại quyết định của hắn, Lý Trường Sinh cuối cùng vẫn là nhớ tình bạn cũ người. Huy Châu Điền Thị cũng không có làm có lỗi với hắn sự tình. Huống chi nếu như không phải Điền Tĩnh Linh, Khải Lan cũng sẽ không tiến hóa thuận lợi như vậy, dù là Điền Tĩnh Linh cũng thu được phong phú thù lao. Rút dây động rừng, nếu như hủy diệt Huy Châu Điền Thị, Lăng Gia Quốc lớn nhỏ thế lực sợ là muốn lòng người bàng hoàng. Dù sao cùng Lăng Gia Quốc Hoàng thất có quan hệ thân thích thế lực không nên quá nhiều. Bọn họ cơ bản cũng đều là trung đại hình thế lực. Đến lúc đó rất có thể dẫn phát dung chuyển, bất lợi cho Lý Trường Sinh thống trị. Theo trên lợi ích tiến hành phân tích, hủy diệt Huy Châu Điền Thị nhìn như có thể duy nhất một lần thu hoạch được không ít tư nguyên. Nhưng tuyệt đối là hại nhiều hơn lợi, quan trọng đối phương vẫn là chủ động đến cửa thỉnh tội. Cái này quá bất cận nhân tình, trọng yếu nhất chính là, nếu như Huy Châu Điền Thị tự biết hủy diệt, sợ là sẽ phải hoặc là không làm, đã làm thì cho xong phá hủy có Nguyệt Tinh Linh tồn tại vị diện truyền tống trận. Đương nhiên, nếu như nhẹ nhàng buông tha cũng không được, chung quy là muốn đánh đổi một số thứ mới được, tỉ như giao ra vị diện truyền tống trận. Nếu như trưởng khống vị diện truyền tống trận, Lý Trường Sinh liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được Tinh Linh Vương tinh huyết. Vì Khải Lan tiến một bước tiến hóa cung cấp có mạnh mẽ trợ giúp. Phiền toái duy nhất là, chỗ kia vị diện truyền tống trận từ Huy Châu Điền thị cùng Nghiệp Thành tổ thị cộng đồng nắm giữ. Muốn tận chiếm truyền tống trận, còn muốn giải quyết tổ thị mới được. Các ngươi tội gì? Điền Văn Nghiễm đại biểu cho hai người, trầm giọng nói ra, chúng ta không nên cùng phản nghịch Đậu thị thân cận, lại càng không nên gián đoạn cùng Miện Hạ giao dịch, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Này việc nhỏ ngươi, ai, đứng lên đi, Lý Trường Sinh ra vẻ thở dài một cái, tiện tay vung lên ống tay áo, tại một cỗ không thể kháng cự lực lượng dưới, hai người không tự chủ được đứng lên. Đây không phải tinh thần lực, mà chính là thiên địa sức mạnh to lớn. Nếu không đạt tới lục giai, Điền Văn Nghiễm vẫn là có thể kháng cự một chút. Coi như đứng lên, hai người cũng vẫn như cũ là cúi đầu, lộ ra một bộ không dám mạo hiểm phạm Lý Trường Sinh thiên nhan dáng vẻ. Miện hạ, chúng ta Huy Châu Điền thị nguyện ý dâng lên đồ gia truyền, hy vọng có thể thu hoạch được ngài khoan dung, tha thứ chúng ta đại bất kính chi tội. Tại lúc nói chuyện, Điền Văn Nghiễm móc ra một cái không nhỏ hộp ngọc, trong hộp ngọc cùng sở hữu ba chuyện vật, theo thứ tự là tháp một kiếm cùng một cái chứa đựng xanh biếc bột phấn bình ngọc. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, toàn bộ đạt đến thiên địa kỳ chân cấp, ba kiện bảo vật bên trong, hai kiện thuộc về dị bảo, một kiện là luyện đan bảo tài, vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua. Lý Trường Sinh liền đem ba kiện bảo vật đại khái công hiệu nhận ra được. Nhất thời liền không có hứng thú. Đối với Huy Châu Điền thị tới nói, cái này ba kiện đắc tội được xưng tụng đồ gia truyền. Nhưng ở Lý Trường Sinh trong mắt, lại là không chỗ dùng chút nào có thể nói. Liền gà mờ đều không được xưng. Xem ở các ngươi chủ động thỉnh tội phân thượng, chuyện trước kia coi như xong. Về sau cũng đừng muốn nhắc lại. Còn có quân tử không đoạt người chỗ tốt, cái này ba kiện bảo vật đã là của các ngươi đồ gia truyền. Vẫn là thu hồi đi, tạm miện hạ khoan dung. Trong lòng hai người thầm nhẹ nhàng thở ra, tâm lý đại sơn cuối cùng để xuống. Chỉ là Lý Trường Sinh không muốn thu đồ gia truyền, làm đến Điền Văn Nghiễm tâm lý như cũ rất cảm thấy bất an. Đần độn, Lý Trường Sinh tâm lý đậu đen rau muống một chút. Hắn không nghĩ tới Huy Châu Điền thị như thế không lên nói. Chẳng lẽ liền sẽ không? Hợp ý, chấm, dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh không thể không nhắc nhở một câu. Đúng rồi, bổn tọa còn thiếu đại lượng nguyệt tinh linh thi hài. Điền Tĩnh Linh vội vàng nói. Miện hạ, chúng ta vừa tốt đem hàng tồn toàn bộ mang theo. Không giống nhau, Điền Tĩnh Linh nói xong. Điền Văn Nghiễm vội vàng khe cắm nói ra. Miện hạ, chúng ta Huy Châu Điền thị cùng Nghiệp Thành tổ thị nắm giữ lấy một cái thông hướng tinh linh vị diện truyền tống trận. Vì cảm tạ miện hạ khoan dung tội của chúng ta qua. Chúng ta Huy Châu Điền thị nguyện ý đem tinh linh vị diện số lượng toàn bộ tặng cho miện hạ. Một bên Điền Tĩnh Linh lấy làm kinh hãi. Dù sao tinh linh vị diện có thể nói là Huy Châu Điền thị nắm giữ lớn nhất tư nguyên. Đây cũng là Huy Châu Điền thị từ đầu đến cuối không có suy sụp nguyên nhân. Chỉ là, Điền Tĩnh Linh lại không tiện nói gì. Thiện, Lý Trường Sinh hài lòng gật đầu. Lập tức nói ra, bổn tọa sẽ không trắng chiếm tiện nghi của các ngươi. Như vậy đi, những thứ này coi như là cho các ngươi bổ khuyết. Theo Lý Trường Sinh một phất ống tay áo, một phần truyền thừa miếng ngọc. Năm bình ngọc cùng một cái hoang dại yêu tinh rơi vào Điền Văn Nghiễm trước mặt. Truyền thừa trong miếng ngọc ghi lại nguyên thủy kim chương ngự yêu quyết, đồng dạng đều là đỉnh cấp ngự yêu quyết. Nguyên thủy kim chương ngự yêu quyết vẫn là trong đó tinh phẩm. Chỉ cần vận chuyển cái này cửa ngự yêu quyết, quanh thân liền sẽ hiện lên đại lượng khánh linh, thanh lạc, nắm giữ cường đại phòng ngự lực, cùng ngăn cản ngoại ma hiệu quả đặc biệt. Không được hoàn mỹ chính là, cái này môn đỉnh cấp ngự yêu quyết chỉ có 7 tầng. Chỉ có thể tu luyện tới vương giả giai đoạn, tuy nhiên như thế, nhưng cũng là vô cùng chân quý. Tối thiểu Huy Châu Điền thị liền không có loại này cấp bậc đỉnh cấp ngự yêu quyết. Mên thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc bất diệt long đế. Cách chương.